Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lách Radio nha. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 35 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lách Radio. Thì tập ngày hôm nay sẽ được mang tên là Phong Thần Tượng. Mọi người xem mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho kênh của Lách bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lách nha. Thì mặc dù kênh của Lách bị tắt kiếm tiền, chưa biết tương lai ra sao nữa, nhưng mà mọi người cứ bình luận đi cho nó vui. Thì mấy hôm nay Lát cũng hơi bỏ bê tí xíu, nhưng mà từ hôm nay trở về sau Lát sẽ vào trả lời bình luận của mọi người lại. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hiện tại Tô Minh không biết sự việc xảy ra bên ngoài, hắn đã chìm đắm ở trong ký ức, giọt nước khóe mắt đông lại, đổi lại là biểu tình bày tỏ nội tâm yếu ớt. À không, con không biết lai lịch của mình, nhưng con biết người chính là thân nhân của con, bộ lạc là quê hương của con. Nếu ngay cả bộ lạc đều không thể bảo vệ, vậy ý nghĩa của con ở đâu? Sinh mệnh một người tất nhiên quý giá, nhưng thế gian này có đồ vật càng quý giá hơn cả mạng sống nữa, đó chính là A Công nuôi nấng con, bộ lạc nuôi dưỡng con. Sao con không chiến đấu vì bộ lạc? Sao con không đi chiến đấu vì bộ lạc tôi được chứ? Sợi máu khó khăn tăng lên 998 sợi. Cách ngàn sợi máu chỉ còn kém 2 sợi. Ngay lúc này thần tượng khai trần nâng lên tay phải, gió mây trong trời đất tập trung vào bàn tay, nhưng biến dị xảy ra. Chỉ thấy Sát Hòa Phong ngồi xếp bằng, mắt lóe tia sáng xám, dường như lộ ra suy tư, cũng nâng lên tay phải. Nhưng so với thần tượng khai trần thì tốc độ nhanh hơn một chút, chậm rãi gần với tần suất tay phải thần tượng. Khí thế thiên địa ngưng tụ ở tay phải thần tượng không ngờ bị chia một phần nhỏ bay thẳng tới cái tên tay của Hòa Phong. Cùng lúc đó sợi máu trên người đã tiến tới 999 sợi, sắp từ hư ảo biến ngưng tụ. Ngoài Hàm Sơn Thành, ông lão đã đến nhìn thần tượng khai trần bên trên và cả bóng người cùng ngồi xếp bằng, lộ ra vẻ chấn kinh. Đến tình trạng như vậy rồi mà hắn còn chưa khai trần, rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Còn có thứ xếp bằng như thần tượng là cái gì? Cái xác hả? Không ngờ bắt trước thần tượng khai trần. Hơn nữa thần tượng này rõ ràng muốn tiêu diệt người khai trần bên dưới. Đây là sao đây? Ông lão chứng kinh không thể tưởng tượng ra sự việc. Thôi mặc kệ nó đi, thật không dễ dàng tìm người thích hợp thừa cái lão phu. Hôm nay dù phải bỏ ra cái bộ xương già này cũng phải giúp cô ta chống đỡ. Ông lão suy tư, lộ ra quyết đoán. Còn về Tô Minh, có chấp nhận hay không thì trong mắt ông không thành vấn đề. Hiện tại ông ta vẫn còn đang hiểu lầm, tưởng rằng cái người đang khai trần kia là cô gái Hàng Phỉ Tử. Chỉ thấy trong chốc lát, ông lão bộc phát ra tốc độ không thể tưởng tượng, xuất hiện trên đầu hắn. Đôi tay hợp thành một, ngoái đầu, hét hướng Tô Minh. Nè, tên kia, bây giờ không phải lúc chìm đắm trong suy nghĩ đâu, còn không mau tỉnh lại đây, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nói xong, đôi tay chập lại, hiện ra man văn phức tạp. Cùng lúc đó, đầu lưỡi phun ra ngụm máu, thoáng chốc dung hợp với man văn, tỏa ra khí thế vượt trên cường giả khai trận rất rất là xa. Bà nội đó, lần này lão phu bỏ mạng giúp ngươi, thần tượng khai trận đâu dễ đâu đâu, dù cái xác thần bí của ngươi có mạnh hơn, xem khí thế của nó thì chỉ mới dung hợp thôi, còn chưa đủ làm đối thủ thần tượng đâu, mau tỉnh lại đi. Hả? Mình làm sao vậy? Lời của ông lão đâm thẳng vào tinh thần Tô Minh, làm Tô Minh thức tỉnh khỏi hồi ức. Không hay rồi. Tô Minh mạnh mở mắt ra, đầu tiên là nhìn xác Hòa Phong đằng trước, và ông lão tỏa ra lực lượng tế cốt cảnh, lại nhìn người bên dưới trợn to con mắt há hốc mồm vì ông lão đột nhiên xuất hiện. Giờ phút này tay phải thần tượng đã hướng Tô Minh, uy nhiếp mãnh liệt khó tả giáng xuống, áp lực không có bất cứ sát khí nhưng sẽ không sinh linh nào sống sót nổi. Cùng lúc đó Sát Hòa Phong cũng ấn xuống tay phải, nhưng phương thức trái ngược lại, là hướng tới thần tượng như đang tranh đấu với trời. Nhóc con, cậu không mau dùng tất cả sức mạnh đi! Áp lực thần tượng này dù tính cả lão phu và con rối của ngươi đều chưa chắc chống được đâu. Mau, mau, mau! Tô Minh không hé răng nhưng đã dẫn động tất cả khí huyết. tổng cộng 998 sợi máu rải đều toàn thân. Cửu di cực độ, A Công từng nói là nguồn suối nhân gian, cũng là thế gian ban đầu, ta có thể cảm nhận được sự cực độ. Tiếp đến xem coi tu minh ta có thể làm rõ suy đoán trong lòng này hay không. Chỉ khi có được thực lực, thì ta mới có thể truy tìm sự tồn tại của mình, muốn tìm ra U Sơn bộ lạc rồi nè. Tô Minh thì thào, đôi mắt nhìn chằm chằm tay phải thần tượng từ trên trời giáng xuống, trong mắt có điên cuồng. Coi như là thần tượng khai trần thì sao chứ? Tô Minh ta từ nay về sau sẽ không chịu xếp đặt đầu nữa. Nếu ngươi đã muốn gián kiếp ta, thì ta cũng cùng ngươi gián kiếp vậy. Huyết hỏa trùng trùng! Tô Minh mạnh cắn rách ngón rõ, nhanh chóng bôi hai mắt mấy lần, khí thế cường đại, đủ uy hiếp, hậu kỳ khai trần, chậm rãi tràn ra. Cùng với nó xuất hiện chính là bầu trời sau lưng Tô Minh biến dị, một cái mặt trăng máu to lớn xuất hiện. Cùng lúc đó, sợi máu trên người Tô Minh nhanh chóng tiến tới sợi thứ 999. Trên bầu trời, ba lực lượng trong giây lát va chạm một chỗ, tay phải thần tượng khai trần hình thành lực lượng vô hình, rõ ràng vượt trên bên ông lão và sát hòa phong. Lấy tư thế không thể ngăn cản thẳng tới chỗ Tô Minh. Đây là va chạm lực lượng cực độ. Đôi tay ông lão đã nổi gân xanh, cố gắng chống cự. Tay phải sát hỏa phong tỏa ra tử khí kinh người, miễn cưỡng giữ cho không tiêu tan. Tô Minh ta khai trận không phải thần tượng con rối như ngươi quyết định, là do ý chí của ta tự quyết định. Tô Minh nâng lên tay phải, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một cái huyết nguyệt. Nắm lấy tay phải, Tô Minh dùng tốc độ bùng nổ bắn vọt lên trên. Trên người sợi máu thứ 999 từ hư ảo biến thành thực chất. Ngưng tụ lực lượng toàn thân, ngưng tụ lực lượng 999 sợi máu, ngưng tụ lực lượng huyết nguyệt và cả tâm Tô Minh. Không cam lòng, trở thành tâm cường giả, tay phải tham gia vào ba lực lượng đang giằng co. Không gian trên bầu trời Hàm Sơn Thành bắt đầu sụp xuống, vô số người bên dưới náo động chạy trối chết ra ngoài thành. Ba bộ lạc khẩn cấp mở đại trận hộ thành, các cường giả khai trận không hẹn mà cùng xếp bằng. Dừng hiến lực lượng của mình giữ cho vận chuyển đại trận. Cái gì là lôi kiếp? Tô Minh thì thào, chữ lôi kiếp có nhắc tới cách luyện chế đoạn linh dược. Trong trí nhớ của hắn, có lôi kiếp là vì xuất hiện đoạn linh dược, lấy tử khí ngưng tụ cho nên mới có thiên lôi hóa kiếp giáng xuống. Lôi giáng xuống muốn đánh nát dược này, nhưng đan dược bị sát bao bọc, lực xé yếu bớt, cuối cùng tan xương nát thịt, đan dược thành công. Cách nói này Tô Minh vẫn không suy nghĩ cặn kẽ được. Theo hắn thì đây vốn chính là việc không thể hiểu nổi, nhưng bây giờ tim hắn đập nhanh, nảy ra suy nghĩ khiến tim đập thình thịch. Cái gì là lôi kiếp? Đem kiếp bỏ đi thì nó chính là giáng sét. Trong đầu Tu Minh có nhiều suy nghĩ. Hắn không xa lạ gì sét, lúc mới đi tới đất Nam Thần đã trông thấy sét đánh cây. Khi đó hắn đã từng phân tích, bởi vì thân cây quá ẩm ướt cho nên khiến sét giáng xuống. Thân cây chớp mắt bị thiêu cháy, cuối cùng trở thành vật cần cho hắn luyện dược. Nhưng hiện giờ hắn cảm thấy suy nghĩ này có chút khác. Mưa rất nhiều, nhưng vì sao chỉ có cây cao thì mới khiến sét đánh? Chắc tại vì càng ẩm ướt hơn, nhưng cũng có lẽ còn nguyên nhân khác nữa. Sét có thể đánh cây, vậy lần này lôi kiếp giáng xuống, trên người hòa phong có thứ gì dẫn động sét đây? Phương pháp trong trí nhớ quá huyền diệu, không giống cách giải thích chính xác. Tụi mình nghĩ không ra, không thể hiểu nổi hiện tượng này. Thậm chí trong cảm giác của hắn, việc sét đánh vốn là nên là vậy. Còn vì sao và nguyên nhân thì hắn không nghĩ ra. Nhưng bây giờ nếu muốn hoàn thành ý nghĩ điên cuồng đó, hắn nhất định phải hiểu rõ ràng vì sao sẽ có sét đánh, sét là cái gì. Nếu mình không thể hiểu được lý do về cái mặt này, vậy sẽ không thể giữ sét trong người, trở thành pháp khí bổn mệnh của mình. Đây chính là suy nghĩ của Tu Minh. Sự điên cuồng khiến cho chính hắn còn thấy khó tin, nhưng tâm động. Tuy nhiên suy nghĩ giây lát sau, hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Hắn không nghĩ ra sét là cái gì, sét rốt cuộc vì sao mà đến, hắn không nắm chắc giữ được sét trong người. Các loại suy nghĩ cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Tụi mình biết thời gian gấp gáp, bây giờ thần tượng khai trường đang chậm rãi đứng lên, sét ở trên trời nhanh chóng ngưng tụ sắp đánh xuống. Man cốt trong người mình dù hòa tan cỡ nào đều không thể tăng thêm sợi máu, là điều không phải mình cắn răng, cố chấp, chịu đựng thì có thể hoàn thành được. Tựa như là một cái bình đã đầy, dù rót cỡ nào cũng không thể khiến nước bên trong nhiều thêm, chỉ có thể tràn ra mà thôi. Nếu muốn sợi máu tăng thêm một ít, cách duy nhất là khiến cái bình biến lớn. Kỳ thực lúc trước sợi máu của Tu Minh đạt đến 990 sợi thì đã như cái bình đầy. Có thể thêm vào 4 sợi máu là vì khí thế khai trận dung nhập, vô hình cải tạo thân thể Tu Minh, khiến cho người hắn trong tình trạng không thể tăng sợi máu đang nghịch chuyển. Tựa như cái bình biến lớn hơn, càng giúp đỡ hắn trở thành cường giả khai trần. Tuy nhiên, Sét bỗng nhiên xuất hiện đánh gãy sự biến đổi không thể nghịch chuyển này, khiến Tù Minh có cơ hội ngàn năm một thuở, khiến cho hắn biến không thể thành có thể, làm sợi máu tăng thêm 4 sợi. Nhưng hôm nay lại lần nữa đến cực hạn, không có cách nào khác có thể lại biến bình chứa càng nhiều nước hơn, khiến cho máu trong người hắn tăng thêm 1 sợi. Tù Minh trong lòng hiểu rõ, hắn biết thậm chí là huyết hỏa trùng trùng cũng không làm được điều này. Là chú thích cái nha, thì mọi người có thấy là cái sợi máu nó hơi loạn không? Ở cuối tập trước và ở đầu tập này thì nói là 999, nhưng mà nãy giờ đọc lại còn có 994 à. Sau đó thì lát dò lại thì mới biết, dò lại từ cái truyện của Trung Quốc á, thì mới biết là cái chương 192 là bị sai lạ quắc luôn, nhìn nó không biết là ở đâu ra nữa. Do đó mà coi như mọi người thông cảm đi, bỏ qua cái phần đầu, coi như xí xóa bỏ cái đoạn cuối của tập hôm qua, tập 34 đó, với cái đoạn đầu của tập 35 này coi như bỏ đi, đừng quan tâm tới nó nữa, nghe từ đây trở về sau thôi. Tóm tắt sơ lược về cái nội dung đúng á, thì ở tập trước Tô Minh chỉ được có 990 sợi máu thôi, rồi tu luyện mãi mà không lên, sau đó thì tự nhiên thiên kiếp giáng xuống, đánh cho hắn, rồi tự nhiên cái cơ thể của hắn bị nứt ra vỡ ra, mà nhờ đó mà có thể tăng thêm 4 sợi nữa là 994 sợi máu. Đó, nội dung chỉ có nhiêu đó thôi, thì bây giờ mọi người tiếp tục nghe là cũng hiểu lại rồi nè. Mọi người đừng có xem video nha, khoảng chừng cái đoạn này về sau á, lát không có khớp miệng. Do cái bản dịch quá chạy rối, tự nhiên lát đọc lát cũng thấy rối luôn. Đọc xong cái lát phải dò lại qua truyện chữ Trung Quốc rồi tìm, rồi nói chung là các kiểu mà tìm không có ra, bực bội mà chửi thề luôn đó. Thôi kệ nó đi ha, tại lát định thuê dịch lại chương 192 này luôn rồi, rồi đọc lại luôn rồi. Nhưng mà sợ vậy thì nó tốn thời gian quá, nên thôi kệ cha nó luôn, đọc tiếp luôn. Rồi mọi người nghe tiếp truyện nha. Mình không biết thời Tiền Bang mọi người làm sao đến được 1000 sợi máu. Có lẽ thật có người tài năng kinh người có thể chứa ngàn sợi máu, nhưng mình không phải, mình không biết họ làm cách nào. Tuy nhiên, nếu mình muốn cho sợi máu tăng thêm một chút, chỉ còn một cách. Mắt Tô Minh chợt lóe, đứng bực dậy, dẫm mặt đất, bay người lên giữa trời, duỗi đôi tay ra. Bản thân đã đầy khó có thể tăng thêm, mình có thể nghĩ ra cách chính là phá vỡ bản thân, tựa như cái bình nát vậy. Giây phút đánh nát thì có thể chứa thêm càng nhiều một chút. Dù sẽ dở, nhưng nếu có thể nắm giữ trong chớp mắt đó khai trần thì không phải không thể. Mắt Tô Minh lộ ra tia sáng bình tĩnh và điên cuồng. Hắn điên cuồng là vì suy nghĩ này, hắn bình tĩnh là hành động từng bước một. Tô Minh ở giữa không trung không thể ngừng quá lâu, sẽ rơi xuống. Bây giờ hắn duỗi đôi tay ra, toàn thân truyền đến tiếng nổ. Trong tiếng nổ, 994 sợi máu trên người hắn bỗng như sắp tan vỡ, như thiêu cháy, khuếch tán ra. Phá vỡ thân này, để cho mình không còn là cái bình, vậy thì ta không tin không đạt được càng nhiều sợi máu. Trong lòng Tô Minh rít gào, theo cơ thể phát ra tiếng nổ, khóe miệng Tô Minh trào máu tươi, khóe mắt, đôi tay, mũi hắn đều chảy máu. Cùng lúc đó tiếng nổ trong người hắn đến cực độ, sợi máu bùng nổ bên trong, theo nó bùng nổ, đầu tiên bị ảnh hưởng là thân hình hắn. Tựa như đã nói, cái bình bị đánh vỡ. Từng vết rạn nhỏ hẹp xuất hiện trên người Tô Minh như sắp chia người hắn thành hai. Một khi khuếch tán thì sẽ tách thành từng mảnh. Trong tan vỡ, ánh sáng đỏ lấp lóe tỏa ra từ các vết nứt, liên miên không dứt. Cảm giác đau đớn khó tả tràn ngập mỗi vị trí trên người hắn. Thống khổ như sắp nổ tung là người bình thường không thể chịu đựng được. Tù mình cũng không thể chịu nổi. Biểu tình hắn vặn vẹo nhưng vẫn cố gắng tiếp tục. Trong đà tan vỡ, sợi máu lại lần nữa tăng lên. 995 sợi. Trên đùi phải Tô Minh, vị trí người ngoài khó thấy xuất hiện sợi máu thứ 995. Thêm một sợi máu tăng tốc độ tan vỡ thể xác Tô Minh, người hắn càng nhiều vết nứt, cảm giác tử vong sắp bị hủy diệt tràn ngập khắp người hắn. Nhưng bên dưới áo, khóe miệng Tô Minh nhếch lên, nụ cười kia rất tàn nhẫn không phải đối với người ngoài mà chính là hắn. Hắn luôn ghi nhớ lời của A Công từng nói, muốn được đến thì phải học trả giá. Được đến càng nhiều thì phải trả giá càng nhiều, tùy chuyện mà khác nhau. Người ngoài rốt cuộc là người lạ, chỉ chính mình mới biết đáng giá hay là không. Mình đi tới một bước này rồi, đạt đến 995 sợi máu, nếu không liều mạng một phen thì mình không cam lòng. Thân thể Tô Minh ở giữa không trung bắt đầu rơi xuống, trong quá trình thân thể hắn nhanh chóng tách ra thành từng mảnh. Tiếng nổ vang vọng, Tô Minh rơi xuống, chân trái vào lúc này lại thêm một sợi máu, 996. Sợi máu tăng lên khiến thân thể Tô Minh rốt cuộc không chịu đựng được nữa. Mưa máu bắn ra khỏi người, ý thức hắn mơ hồ, cảm giác tử vong bao phủ toàn thân.

Cuối cùng khi thế đặc biệt khuếch tán khắp người Tô Minh, hóa thành đoàn khói đen lượn lờ quanh người hắn, hình thành áo giáp đen. Hình dạng áo giáp hơi khác với giáp của chân thân thần tượng khai trần, rõ ràng đơn giản hơn nhiều, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại khuếch tán ra. Chẳng qua bộ giáp của Tu Minh là hư ảo, không phải là thực sự. Đến đại ngu! Trên bầu trời, chân thân thần tượng khai trần thu lại tay phải, thân hình dần mơ hồ, lát sau đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ khung trời chỉ còn lại mây trắng lững lờ trôi, đang không ngừng ngưng tụ tia chớp, tùy thời giáng xuống lôi kiếp. Mình rốt cuộc đã khai trận rồi. Tô Minh bền bồng giữa trời, ngoài người quanh quẩn giáp khói đen, cả người thoạt nhìn tràn đầy sát khí và lạnh lẽo. Hắn đứng ở trên trời nhìn phương xa, cảm giác khó miêu tả dâng tràn trong lòng. À không, con đã khai trận rồi. Bạch Linh, nàng có biết không, ta đã khai trận rồi. Trong lòng Tô Minh chua xót, khai trận vốn nên là việc vui vẻ, nhưng chính Tô Minh cũng không biết vì sao không thấy vui. Có, chỉ là nhớ nhung Ô Sơn. Dù giờ phút này Tô Minh có thực lực, chính hắn cũng không nắm rõ, dù hắn đã nổi danh thành cường giả số 1 Hàm Sơn, dù ánh mắt hắn quét nơi đây không ai đủ tạo thành uy hiếp với hắn, nhưng vẫn không có sự kích động và hưng phấn khai trận. Trời xanh truyền đến tiếng nổ, nhưng nó không thể đè ép tiếng xôn xao của Hàm Sơn Thành và người ba bộ lạc. Thanh âm kia như sóng thần dậy sóng. Hoàng Mỹ khai trận, được ban cho năm ly kiếm, được phong thần tướng khai trận. Năm ly kiếm, ta chưa từng nghe nói trong bất cứ điển tịch nào nha, nhưng có thể được thần tượng khai trận ban cho thì dĩ nhiên kiếm này không bình thường rồi. Đây chính là tạo hóa của người Hoàng Mỹ khai trận hả? Được ban cho báu vật như vậy, lại còn thần tướng khai trận. Cái gì là thần tướng khai trận chứ? Hàm Sơn Thành, người số 1. Nam Thiên nhìn Tu Minh ở giữa không trung thì thào. Thần tướng khai trận, vì sao năm đó ta trông thấy thần tượng khai trận xuất hiện, không có nói lời như vậy? Tim Kha Cửu Tư đập nhanh, trong mắt tràn đầy kính sợ. Huyền Luân thì hoàn toàn ngây ngốc, lòng tràn ngập mờ mịt, y nhìn Tu Minh có cảm giác bất lực. Thần tướng khai trận, không ngờ hắn được phong làm thần tướng khai trận. Thân thể mềm mại của Hàng Phỉ Tử run rẩy, mắt lộ ra vẻ khó tin. Cô là số ít người biết ý nghĩa xưng hô thần tướng khai trần, thậm chí cô ức chế sợi máu cũng bởi vì trở thành thần tướng khai trần. Thần tướng khai trần, man tộc chân chính đã khai trần mới được ban cho sự thừa nhận, là một loại man tiêu chí vượt xa người khai trần bình thường chúng ta có thể so sánh được. Trên núi Nhan Trì, bà lão thì thào. Không ngờ rằng Hàm Sơn Thành sẽ xuất hiện một tòa thần tướng khai trần. Không biết nếu hắn đi đến Đại Ngu có đạt được áo giáp thần tướng kia hay không? Trên núi An Đông, Man Công quỳ tại đó, vẻ mặt sùng bái. Sau giây phút xung sao ngắn ngủi, trên núi Nhan Trì có hai bóng người bay lên. Chính là bà lão và Nhan Loan. Nhan Loan sắc mặt cực kỳ cung kính, theo bà lão ở giữa không trung cúi đầu hướng Tô Minh. Nhan Trì bộ lạc chúc mừng thần tướng đại nhân thành công khai trần. Cùng lúc đó, trên núi An Đông, Man Công cũng bay lên cùng với Phương Thân, đứng ở trên núi truyền ra thanh âm. An Đông bộ lạc chúc mừng thần tướng đại nhân khai trần. Phổ Khương bộ lạc chúc mừng đại nhân phong làm thần tướng. Trường thanh âm quanh quẩn, theo đó truyền khắp Hàm Sơn Thành, tiếng chúc mừng liên tiếp lan cả trời đất, chúc mừng Tu Minh. Ba người Thiên Hàng Tông cách Hàm Sơn Thành mấy ngàn mét, trừ ông lão như đang suy nghĩ cái gì ra, hai người bên cạnh vẻ mặt chấn kinh nhìn phương xa. Không ngờ sư muội Hàng Phỉ Tử được phong làm thần tướng. Phải mau chóng bẩm báo việc này cho tả giáo biết, sư muội Hàng Phỉ Tử lần này chắc chắn nổi tiếng thiên hàng. Tô Minh đứng ở giữa trời, đè nén suy nghĩ trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn trời xanh, biết giờ không phải là lúc cảm thán. Kỳ thực hắn mới chỉ là khai trận một nửa, chưa hoàn toàn kết thúc. Phải nhanh chóng chọn bổn mệnh pháp khí dung hợp, sau đó tìm nơi yên tĩnh minh tưởng, vẽ manh văn thuộc về mình. Vẽ ra manh văn mới tính là chân chính hoàn thành quá trình khai trận, cũng sẽ ổn định lại tu vi mà không phải dao động khuếch tán như hiện tại. Đáng tiếc không biết sấm sét là gì sao, không biết nguyên do, khó có thể giữ lại sét làm vật bổn mệnh, lựa chọn duy nhất là đoạn linh dược. Tô Minh đứng ở giữa trời nhìn khung trời xanh, mắt có tiếc nuối, chờ đợi sát giáng xuống, đang dược xuất hiện. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên trời xanh không ngừng tụ tia chớp, có một tia điện quang toát ra không ngừng lấp lóe dưới tầng mây, sau đó như bị lôi kéo lao thẳng xuống đất, rơi trên đỉnh núi phương xa. Khi thấy hình ảnh này thì đầu Tu Minh bỗng chấn động, hắn nhìn chằm chằm trời xanh, lại mạnh cúi đầu nhìn mặt đất, nhìn nữa thân hình Hòa Phong bền bồng tại đó. Sát đánh cây, luyện chế đoạt linh dược dẫn động sát đánh xuống, sát đánh ở trên đỉnh núi, chỗ này là... Tu Minh hơi hiểu ra nhưng còn chưa rõ ràng, nhưng trực giác của hắn nắm bắt được cái gì rồi. Bây giờ khung trời vang tiếng sấm, rất nhiều tia chớp ngưng tụ như sắp bộc phát cực hạn, khiến cho không ít tia chớp mỏng manh từ bốn phương tám hướng giáng xuống núi cao, thậm chí rơi xuống đám người, gây náo động khiến cho người người nhanh chóng chạy trốn. Dẫn động, mình hiểu rồi. Mắt của Tu Minh lộ ra tia sáng, hắn lờ mờ hiểu một điều. Sét trên trời vốn sẽ không giáng xuống, nó đánh vào cây cối không phải ý muốn của nó, hoặc nên nói sét vốn không có ý chí. Nó là bị cây hấp dẫn từ giữa không trung xuống. Núi cao xung quanh cũng như vậy, là chúng nó hấp dẫn tia chớp trên trời rơi xuống. Còn có đám người cũng là trạng thái như vậy. Vì Hòa Phong thì tương tự, không phải sét muốn đánh gã, mà vì trên người gã có thứ hấp dẫn sét đánh. Vật này tồn tại trên núi, tồn tại trên cây, tồn tại ở rất nhiều nơi. Vậy cái vật đó là cái gì? Tô Minh nhìn chằm chằm Hòa Phong. Hòa Phong hấp thu tử khí rèn luyện, chẳng lẽ là tử khí sao? Nhưng núi không có tử khí, cây cũng không có. Đây không phải tử khí mà là sự tồn tại khác. Là cái gì hấp dẫn sét? Tô Minh muốn hiểu ra một chút nhưng càng thêm mê man. Đáng tiếc không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Ngay lúc đầu óc Tô Minh nhanh chóng suy tư thì trên trời vang tiếng sấm kinh thiên động địa. Sét rút cuộc ngưng tụ đủ, tỏa ra ánh sáng làm chói mắt, dường như tia chớp sắp phát ra. Nhưng trong chớp mắt này, tinh thần Tô Minh chấn động, hắn mạnh tỏa ra khắc ứng thuật, thân thể hắn rung lên, mơ hồ thấy trên mặt đất, giây phút sấm nổ thì có một tầng điện, nếu không chú ý quan sát sẽ khó phát hiện. Trên mặt đất, trên núi, trong đám người nó tựa như là sóng triều ập đến, dường như tia điện mắt thường không thấy bị tiếng sấm hấp dẫn. Chúng nó khao khát va chạm. Những tia điện mắt thường không thấy phủ lên mặt đất bị thân hình Hòa Phong hấp thu, ùa vào trong, ngưng tụ trong người gã. Tẩm bổ đan dược và khiến thân hình gã trở thành điểm ngưng tụ tia điện mạnh nhất dưới đất. Cảm giác kêu gọi yếu ớt giống như chỉ là ảo giác, nhưng Tô Minh nghe thấy được, đầu hắn nổ tung, đã hiểu ra. Cùng lúc đó, từng mây coi rút lại, dường như bị tia chớp hút đi hết. Cuối cùng trên trời chỉ để lại một tia chớp màu lam thô cỡ 1 mét, đánh hướng mặt đất, hướng thân hình Hòa Phong đang kêu gọi nó. Tia chớp nổi lên ánh lam đem xung quanh nhiễm thành màu xanh, chiếu rọi vào mắt của mỗi người quan sát, thậm chí là từng đôi mắt đều phản chiếu ánh lam. Trong nhân gian có một tia chớp lam thô to bắn thẳng tới Hòa Phong, tốc độ rất nhanh, chỉ chớp mắt đã giáng xuống. Nhưng giây phút đó đến, Tu Minh bỗng tiến lên một bước. Đạp xuống một bước không phải là tới cạnh Hòa Phong bị tia chớp chiếu rọi, mà là đỉnh núi Phổ Khương. Giây phút đạp chân xuống, tiếng nổ vang vọng, tia chớp lam đánh ở trên người Hòa Phong, đem nửa thân thể còn lại biến thành tro bụi, chỉ còn cái đầu vẫn luôn trợn to mắt, lộ ra vẻ xám xịt quái dị. Trong đầu, đoàn dược khí nhanh chóng quay tròn hướng tới đan dược. Sét còn chưa đánh hết, vẫn đang giáng xuống như muốn đánh nát cả cái đầu Hòa Phong mới chịu bỏ qua. Cũng chính lúc này Tô Minh đạp ở trên núi đá Phổ Khương, hắn không ngừng lại. Giây phút đạp xuống tuy trong người không có khí huyết, nhưng lực lượng càng cường đại bộc phát ra, dọc theo đôi chân truyền vào núi Phổ Khương. Núi mạnh chấn động truyền đến tiếng nổ trầm đục, nhưng tiếng nổ bị tiếng sấm át đi khiến cho người không thể nghe thấy. Theo núi chấn động, tộc nhân Phổ Khương bộ lạc từng người biểu tình kinh hoảng, quỳ tại đó không dám nhúc nhích. Hình ảnh này tựa như đất rung núi chuyển, như sắp tan vỡ bởi lực lượng của Tu Minh. Ngay sau đó núi kịch liệt chấn động, bên trong chân núi rất nhiều tử khí bị ép ra vòng quanh phóng lên trên. Từng tiếng hú thê lương của oan hùng vang vọng hòa cùng tử khí dọc theo núi liên miên không dứt. Thời gian gấp gáp, Tô Minh không đủ thời gian chậm rãi mài kim, nhưng hắn dùng khắc ứng thuật thấy bầu trời giáng xuống sét là vì trên mặt đất có tia điện yếu ớt, tựa sóng triều mắt thường không thấy. Tia điện như có sinh mệnh, chúng nó khao khát tiếp xúc với sét, sét cũng có khát vọng tương tự. Cho nên, khi điểm sáng mắt thường không thấy này phủ lên mặt đất, di động như hình với bóng theo từng mây, tại vài ngọn núi, vài cây cối to lớn sẽ dẫn đến sét đánh. Lúc trước thân hình Hòa Phong không biết do nguyên nhân gì, vì sao mà khiến tia điện mắt thường không thấy ùa vào trong người, khiến khoảnh khắc đó gã thành mục tiêu duy nhất trong mặt đất bị sét chú ý.

đáng tiếc là bị thằng nhóc Chu Sơn giành trước một bước, mà cô ta là nữ, không thích hợp để kế thừa ta. Đáng tiếc mà, đáng tiếc mà. Ông lão rất là cảm thán, cảm xúc buồn rầu. Muốn tìm một đệ tử thích hợp, quá khó mà. Chính lúc này, dưới núi Bảy Sắc cách Hàm Sơn Thành thật xa, cô gái xinh đẹp tràn đầy giả tính, cười yêu kiều đứng dậy. Lại bày cái bàn cờ ra, tự rót một chén rượu cho người đàn ông áo trắng tuấn tú đối diện. Mặt cô ửng hồng, chớp chớp mắt, nâng lên ly rượu. Thư Mã đại ca, tiểu muội kính huynh một chén. Diệt huynh muốn tiến vào Thiên Hàng Quật, muội sẽ đi nói với A-pa. Người đàn ông áo trắng mỉm cười, dịu dàng nhìn thiếu nữ xinh đẹp, cầm lấy ly rượu. Nhưng trong khoảnh khắc y cầm cái ly rượu thì bỗng rùng mình, xuất hiện thật nhiều tia điện lượn lờ quanh thân. Cô gái kinh hô, tay trái y rung lên, ly rượu nổ bùm một cái. Biểu tình người đàn ông lần đầu tiên thay đổi, đứng bực dậy, nhìn chăm chăm tận cùng chân trời, hiếm khi hơi thở biến dồn dập. Lực lượng sấm sét, trường Hàm Sơn chỉ thuộc về Tư Mã Tính ta. Tư Mã đại ca. Thiếu nữ ngây ra, biểu tình lo lắng. Cô chưa từng thấy người đàn ông này có vẻ mặt như vậy, biến đổi rõ rệt và hơi thở dồn dập. Trong ấn tượng của cô tuyệt đối không xuất hiện trên người của Tư Mã Tính. Y luôn là ung hòa trang nhã, khóe miệng vương nụ cười nhạt, giống như đối mặt với trời sụp đất nứt thì y vẫn không có chút dao động nào. Đây cũng là điểm hấp dẫn cô. Cô cảm thấy người đàn ông như vậy mới là cường giả thực sự. Nhưng mà giờ phút này, cô thấy Tư Mã Tính biến sắc mặt. Thấy quanh người y đột nhiên xuất hiện tia điện, thấy ly rượu bỗng bể nát ra. Nghĩ đến lời Tư Mã Tính vừa nói, trong lòng thiếu nữ có suy đoán. Ngay khi ly rượu của Tư Mã Tính tan vỡ, tia điện lượn lờ quanh người, trong Hàm Sơn Thành xuất hiện kinh biến. Phạm vi mấy ngàn mét bầu trời tràn đầy tia chớp, Tu Minh ở trên chuông Hàm Sơn, tiếng chuông ngưng vang vọng. Khi bị tia chớp phủ lên thì bỗng nhiên, kể cả chân thân thần tượng khai trần cùng từng mây màu lam xuất hiện biến dị thứ ba. Đó là một giả thú mơ hồ, dù chỉ hiện đường nét nhưng nó có uy hiếp cường đại. Giả thú có 9 cái đầu, trong đó 6 cái nhắm mắt như đang ngủ say. 3 cái đầu mở to mắt trong đó, 2 cái bị thật nhiều tia chớp quấn quanh, phát ra tiếng chấn ầm ầm. Xét bao bọc, trong con ngươi 2 cái đầu phản chiếu ra một thân hình áo trắng, nhưng thân hình đó hơi vặn vẹo. Còn một cái đầu, trong đôi mắt có bóng hình Tô Minh, bây giờ lạnh lùng nhìn tận cùng chân trời, xung quanh lượn lờ khói đen cực kỳ dễ thấy. Cứu! Một tiếng gầm trầm đục truyền ra từ 3 cái đầu mở mắt. Cứu anh! Thanh âm kia như xuyên thấu thời gian chấn động đất trời, thậm chí tia chớp xung quanh đa phần tán đi. Hình ảnh kỳ lạ này khiến người đứng nhìn rung động. Tù Minh ngồi xếp bằng ở trên chuông Hàm Sơn, dùng chuông chống lại lực lượng sét. Đây là cách duy nhất hắn nghĩ ra. Chuông này đã là báu vật. Bên trong 9 cái đầu có một đầu tồn tại ý thức của hắn, là vật thích hợp nhất tại đây để kháng cự sét. Khoảnh khắc hắn ngồi xuống, lập tức tia sét đa số tiến vào trong chuông thì Tù Minh biết mình đã làm đúng rồi. Dù mặt của hắn tái nhợt nhưng biểu tình bình tĩnh. Hiện giờ hắn rốt cuộc có đủ thời gian luyện hóa điện đất và điện trời va chạm sinh ra sét ở bên trong người. Còn về uy lực tia chớp bên ngoài ập đến khi bị nhập vào chuông Hàm Sơn thay thế, đối kháng. Thậm chí vào lúc này, Tu Minh có giả tâm. Chuông Hàm Sơn này là báu vật nhưng hắn không thể lấy đi. Dù là người áo trắng có được 2 cái đầu, hiển nhiên cũng không thể lấy đi cái chuông này. Nếu muốn chiến thì tất nhiên phải cần càng nhiều cái đầu mở mắt ra, để lấy ý thức của mình bên trong đó. Lúc trước chưa khai trần, Tu Minh nhiều nhất chỉ khiến chuông thức tỉnh một lần. Nhưng bây giờ hắn đã khai trần rồi, phát hiện chuông này có thể thay thế chống xét, cho hắn tranh thủ thời gian. Vì phút đó xuất hiện giả tâm. Mở khắc ấn thuận bao phủ chuông, theo chuông vang vọng, khi 3 cái đầu giả thú thức tỉnh tựa như ngửa đầu gầm lên, phát ra 2 chữ cửu anh. Tiếng chuông chồng chất thành một, ngừng vang. Lại thấy trong tiếng chuông khuếch tán, từng sóng gợn, Hàm Sơn Thành rung động, núi quanh quẩn cũng chấn động, trên bầu trời 6 đầu giả thú nhắm mắt lại. Có một thì bừng mở mắt ra. Khoảnh khắc mở đôi mắt ra, tiếng gầm quanh quẩn. Cứu anh Nam! Thanh âm kia tràn ngập lực lượng kinh người, vang vọng, cái đầu thứ tư thức tỉnh, đôi mắt sáng ngời, trong con ngươi xuất hiện bóng hình Tu Minh. Trong 9 cái đầu giả thú, có 2 cái bị ý thức của Tu Minh chiếm lấy. Hắn cảm giác rõ rệt chuông này và hắn có liên hệ kỳ lạ. Loại liên hệ này tuy chưa thể làm hắn sử dụng chuông được,

đã lâu không gặp, Phương sư muội. Giọng nói xa lạ phát ra từ miệng Phương Mộc. Hắn đứng lên, nhìn hướng Hàn Thương Tử, lộ ra nụ cười nhu hòa. Màu tím ở trên làn da chậm rãi tan biến, hóa thành áo choàng tím bao phủ lên người y. Cơ thể Hàn Thương Tử run rẩy, mặt không chút máu. Hết tập 35 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lexadio. Rồi, bye bye tất cả mọi người. Thiệt tình chứ. Nãy giờ lách ngồi một đống nha. Lách ngồi không lách có đọc đâu. Bây giờ lách mới đọc bù lại nè. Chủ yếu là quay cho có hình thôi. Bộ chuyện này nó dịch kỳ cục quá. Dịch gì mà rối tùm lum chứ. Nãy giờ lách nhìn lách kiếm muốn chết luôn. Để coi sao cho nó phù hợp. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha.